Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1256. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang đạp không mà đến, nguyên thần pháp tướng khổng lồ bám sát phía sau, hư không như thể đang run rẩy, phát ra tiếng nổ lớn dương hỗn độn, sinh tử hợp nhất. Trong tay nguyên thần pháp tướng, lần lượt nắm giữ một hình bóng hư ảo của Thanh Long và Chu Tước, quơ tay một cái, bốn thánh thú liền tan vỡ, hóa thành quy tắc thiên địa tràn ngập trong hư không cháy bùng, chân hỏa thuần dương mọc lên từ hư không, bao phủ pháp tướng Huyền Vũ, đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại pháp tướng Bạch Hổ cũng lần lượt vỡ tan. Thanh đao trong tay lúc này cũng trở nên sáng rực, chém xuống một nhát, giống như chém nát cả bầu trời. Lâm Mang không hề có ý nương tay, ra tay là dùng hết sức, giành lấy thế trận. Chiến thắng nhanh chóng, trong nháy mắt, cả thiên địa trở nên vô cùng tĩnh lặng, dường như thời gian đã dừng lại tại khoảnh khắc này. Nhát chém này nhất thời như thể chém vỡ bầu trời của Trung Thuật Vũ, khiến không gian xung quanh phát ra tiếng nổ lớn, vô số kiến trúc vỡ tan liên tiếp, cuốn theo luồng khí lớn. Phốc, Trung Thuật Vũ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn sắp đứng không vững. Trung Thuật Vũ gầm lên một tiếng, phía sau một lần nữa xuất hiện nguyên thần pháp tướng, sau đó nâng kiếm, đốt cháy khí huyết chém ra một nhát hết sức mạnh. Lúc này, Trung Thuật Vũ buộc phải liều mạng, nhưng kiếm thế này lúc này lại vô cùng yếu ớt, giống như giọt nước trong đại dương, chỉ trong nháy mắt đã bị tuyệt chiêu của Lâm Mang phá hủy. Lâm Mang bất ngờ đưa tay ra, pháp tướng nguyên thần phía sau cũng vươn tay vỗ xuống, khí thế ngập trời, không ai sánh kịp, giấu tay như muốn nâng cả bầu trời đang từ từ hạ xuống. Ánh mắt của Trung Thuật Vũ hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Dưới một trường này, trong lòng hắn bỗng dưng nảy sinh chút cảm giác tuyệt vọng và bất lực, cũng ở cảnh giới thiên địa, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bị nghiền nát. Ông, pháp tướng nguyên thần của Trung Thuật Vũ lập tức bị một trường đánh trúng, đánh thẳng xuống đất, nát. Lâm Mang quát lạnh một tiếng, sức mạnh tăng vọt, đoàng, pháp tướng nguyên thần của Trung Thuật Vũ trực tiếp bị đánh nát, mặt đất dùng truyền dữ dội, xuất hiện một hố sâu khổng lồ, cả ngọn núi dường như bị nhấn chìm sâu hơn 10 thước. Giáo chủ, Tứ Thánh từ xa thấy cảnh này thì hốt hoảng kêu lên, mặt đầy kinh hãi. Mấy người không còn rảnh mà kinh ngạc, mỗi người thi triển tuyệt chiêu, cố gắng ngăn cản Lâm Mang. Lâm Mang lạnh lùng liếc nhìn mọi người, khiến mọi người rùng mình. Không đợi họ kịp phản ứng, bàn tay như nâng cả bầu trời từ từ hạ xuống, quét qua, Huyền Vũ Sứ và Bạch Hổ Sứ chỉ chạm mặt đã bị nổ tung thân xác, máu tươi rơi xuống. Lâm Mang khịt mũi lạnh lùng, không thấy động tĩnh gì, nhưng toàn bộ sức mạnh giữa thiên địa đổ xuống hai người còn lại, sức mạnh một phương thiên địa nặng bao nhiêu. Lúc này, Chu Tước Sứ và Thanh Long Sứ đều cảm nhận sâu sắc. Hai người cùng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, pháp tướng nguyên thần bị áp chế vỡ nát. Vô số máu phun ra từ trong cơ thể, cả bảy lỗ máu đều chảy máu, đây mới chính là sức mạnh thiên địa thực sự, hơn nữa cảnh giới thiên địa mà Lâm Mang ngưng tụ ra không phải dựa vào bản nguyên của thiên địa, mà là cảnh giới thiên địa hoàn chỉnh thực sự. Hai người lóe lên vẻ tuyệt vọng trong mắt, chỉ trong chớp mắt thân thể đã nổ tung, máu bắn ra như cơn mưa máu, tung ra khắp bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thuật Vũ lập tức mắt đỏ ngầu, gào lên điên cuồng. Lâm Mang, lòng thù hận và sát ý trong mắt gần như ngưng tụ thành hình. Thân ảnh của Lâm Mang lập tức xuất hiện, một nhát chém xuống. Trong con người của Trung Thuật Vũ, nhát chém này nhanh chóng phóng to. Cảm giác tử vong dâng lên trong lòng, không ngừng áp sát. Không, Trung Thuật Vũ gào thét điên cuồng trong lòng. Không, ta không cam tâm, hai mắt Trung Thuật Vũ dần đỏ ngầu. Toàn thân bỗng lộ ra một tia ma khí lạnh lẽo, Trung Thuật Vũ kết một ấn quyết kỳ lạ trong tay, toàn thân khí tức đột ngột thay đổi, trở nên xa lạ vô cùng. Trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng thay đổi, cả bầu trời như đổ mực xuống, trở nên đen kịt một màu, một luồng khí tức hung hãn, tàn nhẫn tràn ngập khắp nơi. Vô số đệ tử Tứ Thánh giáo hét lên đau đớn, khí huyết trên người bọn họ không ngừng trôi đi, hòa vào bầu trời, sau đó tràn vào trong cơ thể Trung Thuật Vũ. Một bóng hình mờ ảo từ từ xuất hiện sau lưng Trung Thuật Vũ, thân hình cường tráng, so với Long Sơn có vẻ cao lớn hơn nhiều, lại thêm một luồng sát khí, tất cả những người dưới cảnh giới Chí Tôn lúc này đều quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Chí Tôn, dưới sức ép này, tất cả đều đổ mồ hôi lạnh, cũng chỉ miễn cưỡng trông đỡ. Ánh mắt của Lâm mang lóe lên vẻ kinh ngạc, với thực lực hiện tại của hắn mà nói, không nói đến việc lên đỉnh thế gian, nhưng cũng đủ ngạo nghễ với thiên hạ, ít có. Cách Chương